Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 144, Kim Thu Hội. Cổ Lam tiếp tục nói, Khương Công Tử đã là khí đan hậu kỳ tiểu viên mãn cảnh giới. Cách trùng kích ngưng đan, cũng chỉ là một bước ngắn. Ngày Vũ Nhi muội muội cũng đã tiến giai ngưng đan. Khương Công Tử thân là huynh trưởng, hơn nữa ngộ tính kinh người như thế, chắc hẳn linh căn thiên phú cũng là vô cùng tốt, tiến giai ngưng đan, nên vậy khó không được Khương Công Tử. Thiếp thân đối với tiến giai ngưng đan, lược có một chút kinh nghiệm, ta Cổ gia cũng có một chút bảo vật phụ trợ. Khương Công Tử nếu là có cần, cứ mở mơ. Khương Sầm nhẹ gật đầu, đa tạ Cổ đạo hữu. Ngoại trừ tiến giai ngưng đan bên ngoài, như thế nào mới có thể đạt được tiến vào thiên tuyển chi tháp khảo hạch tư cách? Cổ Lam cười nói, cái này cần phải có cao nhân đề cử. Nói như vậy, cần tam đại ma môn ba vị trưởng lão liên hợp đề cử. Hoặc là nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão đề cử. Ta Cổ gia vừa mới có ba vị trưởng lão có được đề cử tư cách. Cho nên Cổ gia mỗi cách vài năm đều đề cử một vị người được đề cử. Đợi thiếp thân cùng các thúc bá thương nghị thoáng một tí. Dùng Khương Công Tử thực lực, đủ để đạt được ba vị trưởng lão tán thành. Bất quá, Cổ Lam giọng nói vừa chuyển, có chút phun ra nuốt vào. Hay không còn có mặt khác phiền toái? Khương Sầm hỏi, cũng không phải phiền toái, Cổ Lam nói ra. Chỉ là ba vị trưởng lão từ trước đến nay chỉ đề cử Cổ gia đệ tử. Khương Công Tử như dự đoán được bọn hắn đề cử, chỉ sợ muốn ủy khuất thoáng một tí. Trên danh nghĩa phụ thuộc Cổ gia, ngươi muốn cho anh của ta làm Cổ gia người. Khương Vũ hừ một tiếng, muốn thật đẹp. Khương Sầm cười nói, tại hạ chỉ là một vô danh tiểu bối, lại là thân phận hèn mọn không trúng cử tu sĩ. Nếu như Cổ gia không chê, nguyện ý thu lưu, tại hạ đương nhiên nguyện ý đầu nhập vào. Cổ Lam đại hỉ, nàng nói ra, như vậy thật tốt quá. Thiếp thân cái này phân phó xuống dưới, vì Khương Công Tử huynh muội hai người chuẩn bị hai gian sân nhỏ. Không biết Khương Công Tử còn có cái gì yêu cầu? Khương Sầm cảm ơn nói, tại hạ cũng không yêu cầu, yên lặng một ít chính là. Đa tạ Cổ đạo hữu. Khương Vũ gấp nói gấp, ta có cái yêu cầu một gian sân nhỏ là đủ rồi. Cổ Lam đáp ứng một tiếng, sau đó đi đến sân nhỏ bên ngoài, hướng canh giữ ở ngoài cửa viện Phong lão đầu nhỏ giọng nói vài câu. Phong lão đầu vừa nghe vừa là liên tục gật đầu, còn cười nhìn Khương Sầm liếc, Cổ gia người hầu không ít, làm việc hiệu suất cũng là cực cao. Thời gian một chén trà công phu, Phong lão đầu nói bố trí thỏa đáng, sau đó mang theo Khương Sầm Khương Vũ, đi cái khác biệt viện, cũng không biết có phải hay không cố ý. Cái nhà này cùng Cổ Lam sân nhỏ, chỉ cách một cái tiểu hoa viên, khoảng cách rất gần, Phong lão đầu thậm chí cho Khương Sầm Khương Vũ phối 7-8 cái người hầu. Khương Sầm xin miễn, ngày thứ hai. Khương Sầm Khương Vũ liền thu được một phong chiếu thư, Cổ gia chính thức thu bọn hắn vì họ khác đệ tử. Trao tặng bằng tuyển tu sĩ thân phận, còn chuẩn bị hai cái ngân sắc thân phận lệnh bài. Cứ như vậy, Khương Sầm Khương Vũ tại Cổ gia ở lại. Ở chỗ này bọn hắn phi thường thanh nhàn, ngoại trừ tu luyện, cơ hồ không có việc gì. Cổ gia cũng không có lễ nghi phiền phức đến phiền toái bọn hắn. Ngoại trừ Cổ Lam cùng Phong lão đầu thường xuyên đến đưa tiễn đan dược cùng với lãnh giáo kiếm pháp. Bên ngoài, vậy mà thời gian rất lâu đều không có mặt khác Cổ gia tu sĩ tới bái phóng bọn hắn. Khương Sầm thường xuyên cần uống rượu đến tu luyện Tửu Ma Công, dùng duy trì một thân ma khí. Phong lão đầu hội thỉnh thoảng đưa tới một vò rượu ngon. Có khi còn có thể cùng Khương Sầm cùng một chỗ đối ẩm. Có một lần, mượn rượu hứng, Phong lão đầu vậy mà cũng lộ liễu hai tay kiếm pháp. Khương Sầm cái này mới phát hiện, cái này Phong lão đầu thực lực rất mạnh, không giống như là một người bình thường ngưng đan kỳ tu sĩ. Phong lão đầu cùng Khương Sầm nghiên cứu thảo luận kiếm pháp, lại phát hiện Khương Sầm vậy mà đối với trụ cột kiếm quyết đều là rốt đặc cán mai. Một tái chưa bao giờ tu luyện qua kiếm quyết người, hết lần này tới lần khác kiếm pháp lại lợi hại đanh đá chua ngoa. Chiêu chiêu chí mạng, cái này lại để cho Phong lão đầu cực có hứng thú. Khương công tử không học kiếm quyết, đại khái là không muốn đi tiền nhân chi đường, cách khác lối tắt a. Phong lão đầu nói ra, kẻ hèn này nghe nói, có một loại tên là say kiếm kiếm pháp, cũng là vô chiêu không thức, toàn bộ bằng cảm giác say, trường thi phát huy, đi có thể phát huy tự nhiên, uy lực kinh người. Khương công tử lại hảo tửu, lại thiện kiếm, sao không thử xem say kiếm? Khương Sầm cười qua loa vài câu, cũng không có thật sự nếm thử say kiếm. Kỳ thật, say kiếm mà nói, Hồn lão cũng sớm có đề cập, chỉ có điều, Khương Sầm tu luyện Tửu Ma công chỉ là vì che giấu thân phận. Hắn cũng không dám tùy ý kích phát Tửu Ma công uy lực. Hơn nữa, hắn uống rượu cũng là vì luyện công, chỉ dám uống rượu, không dám say rượu. Hồn lão nói về Tửu Ma câu chuyện, lại để cho Khương Sầm khắc trong tâm khảm. Mặc dù có định tâm chi vật, hắn cũng không dám mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Hơn một tháng sau, Khương Sầm bỗng nhiên nhận được một phong thơ hàm, là cổ gia đại quản gia tự mình ghi cho hắn, thỉnh hắn cần phải tham gia năm nay cổ gia Kim Thu hội. Kim Thu tháng 10, đan quế phiêu hương, hàng năm lúc này, cổ gia đều xử lý một lần Kim Thu hội, nếm hoa quế bánh ngọt, ẩm hoa quế rượu, đồng thời cũng là lại để cho cổ gia tuổi trẻ tài tuấn bộc lộ tài năng cơ hội. Khương Sầm được thỉnh mời tham gia Kim Thu hội, rất hiển nhiên, cổ gia hơn phân nửa là muốn mượn cơ hội này, thử một lần hắn cái này họ khác đệ tử cao thấp sâu cạn. Nếu như Khương Sầm biểu hiện không thể để cho cổ gia kín người ý, chỉ sợ hắn về sau tựu không được đến càng nhiều là ủng hộ. Nếu là hắn biểu hiện quá kém, thậm chí có khả năng bị cướp đoạt họ khác đệ tử thân phận, trục xuất cổ gia, cho nên cái này Kim Thu hội, Khương Sầm khá trọng thị. Hắn còn cố ý hướng Cổ Lam nghe xong Kim Thu hội một ít tập tục cùng quy củ. Nửa tháng sau, Kim Thu hội như kỳ tổ chức, Khương Sầm Khương Vũ ở nhà bộc dưới sự dẫn dắt, đi vào cổ gia lớn nhất trong đình viện. Tại đây đã là vừa múa vừa hát, răng đèn kết hoa, tại chính phía trước cao cao trên bệ đá, là lưu cho cổ gia ba vị kim đan trưởng lão ba cái chỗ ngồi. Bất quá đều là không, ở đằng kia dưới bệ đá phương, là hai hàng chủ tọa, cổ gia các trưởng bối ngồi ở chỗ này, bất quá cũng có một chút chỗ ngồi là không lấy, hiển nhiên chưa có tới đủ, chủ tọa hai bên trái phải. Tác chính là nhóm lấy hai hàng yến hội, cổ gia tuổi trẻ đệ tử ao ao tại đây trên yến tiệc tựu tòa ngồi. Một ít người ca hát vũ giả, tại hai hàng yến hội chính giữa náo nhiệt biểu diễn, huyền náo lấy vui mừng hào khí. Khương Sầm phát hiện, cái này thứ tự chỗ ngồi thập phần chú ý, càng là địa vị cao truyền đệ tử, cách chủ tọa càng gần, trái lại tác chính là càng xa xôi. Hết lần này tới lần khác cổ gia đệ tử rất nhiều, cho nên Khương Sầm Khương Vũ vị trí tại trong khắp ngõ ngách, cách bệ đá rất xa, khoảng chừng trăm trượng. Khương Sầm nhập tọa về sau, hướng xa xa nhìn thoáng qua, hắn phát hiện cổ dịch đám thanh niên đệ tử an vị tại chủ tọa phụ cận trên yến tiệc, mà thân là thiên tuyển tu sĩ Cổ Lam lại ngồi ở chủ tọa thượng, cùng cổ gia các trưởng bối bình khởi bình tọa, một người là chủ tọa, một người là góc hẻo lánh, cách xa nhau rất xa, nhưng Cổ Lam ánh mắt rõ ràng cũng chuẩn xác tìm đến nơi này. Nàng còn hướng Khương Sầm báo dùng tự nhiên cười nói, càng ngày càng nhiều người lại tới đây. Người hầu chỉ dẫn của bọn hắn ngồi ở đều tự trên chỗ ngồi. Ngay ngắn trật tự, cổ gia các trưởng bối cũng ào ào đã đến. Chủ tọa cũng nhập ngồi 7-8 phần đầy mãn, nên đến cơ bản đều đến. Không có tới hoặc là tạm thời có việc, hoặc là căn bản không có ý định tham gia. Cổ gia một vị tóc trắng xóa ngưng đan hậu kỳ lão giả trưởng bối, cũng là cổ gia đại quản sự. Hắn đứng dậy, cầm trong tay tràn đầy một tôn hoa quế rượu ngon, niệm một đoạn nâng cốc chúc mừng từ, sau đó tuyên bố năm nay Kim Thu hội chính thức bắt đầu. Vốn là một đoạn đặc sắc ca múa mở màn, sau đó là mấy vị quản sự đều tự nói vài đoạn lời nói. Đơn giản đều là báo cáo thoáng một tí năm nay có bao nhiêu linh thạch thu vào, lại mua mấy cái linh mạch vân vân. Tóm lại cổ gia các phương diện đều là vui sướng hướng quang vinh. Ở phía sau, mặc dù có chút phiền phức, cũng là lược qua không đề cập tới. Tốt khoe xấu che, những này đi ngang qua sân khấu đi đến. Kim Thu hội chủ đề rốt cục đã đến. Ngồi ở hai bên yến hội thanh niên đệ tử, có thể thay nhau đến trước thạch thai phơi bày một ít chính mình tu luyện thành quả. Sau đó cũng tìm được trong tộc trưởng bối lời bình, cổ gia Kim Thu hội tập tục, nói là rất nói xấu, coi như là bình thường lại nghiêm khắc trưởng bối. Tại đây Kim Thu hội thượng, cũng chỉ sẽ đối với thanh niên đệ tử gật đầu khẳng định cùng tán dương. Hơn nữa, còn sẽ có tương ứng khen thưởng. Thanh niên đám đệ tử biểu hiện càng là ưu dị, tiến bộ càng lớn, lấy được khen thưởng càng là phong phú. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.